Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong mắt Ngôn Lạc Hy mờ đi. Hóa ra anh từ chối như vậy đơn giản chỉ vì Phó Du Nhiên là kẻ giả mạo. Nếu cô ấy không phải giả, mà là Lệ Du Nhiên thật thì sao? Lệ Dạ Kỳ giật mình, nhìn cô hơi cúi đầu. Không biết cô đang nghĩ gì? Anh dùng bàn tay lạnh lẽo xoa đầu cô hai lần. Là gì? Em đang suy nghĩ gì vậy? Du Nhiên đã chết rồi. Ngôn Lạc Hy ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen không đáy của anh. Thận trọng nhưng bướng bỉnh hỏi. Nếu cô ấy chưa chết thì sao? Không thể nào. Giọng nói Lý Dạ Kỳ quả quyết. Anh hít một hơi thật sâu điếu thuốc. Trong làn khói nhàn nhạt, vẻ mặt lộ ra vẻ buồn bã đến thấu lòng. Hy Nhi, cô ấy đã chết 10 năm trước rồi. Ngôn Lạc Hy kinh ngạc. Nếu như anh từng thật sự yêu sâu đậm như vậy, cô lại buộc anh hết lần này đến lần khác thừa nhận rằng Lệ Du Nhiên đã chết. Đối với anh mà nói có phải là tàn nhẫn quá hay không? Cô thích anh, muốn độc chiếm tất cả của anh, nhưng lại không muốn làm anh đau lòng. Có lẽ sự tồn tại của Lệ Du Nhiên sẽ là cái gai trong lòng cô. Ai lại không có quá khứ kia chứ? Lệ Dạ Kỳ đứng dậy đi mấy bước. Ánh trăng sáng chiếu trên tấm lưng thẳng tắp ngạo nghễ, đứng lặng lẽ như cây tùng cô đơn nhất trên đời. Lạnh lùng xa lạ. Ngôn Lạc Hy mũi đau lòng nhìn bóng lưng anh. Cô chậm rãi đi tới, vòng tay từ sau lưng qua eo anh, áp mặt vào tấm lưng thẳng tắp, thấp giọng nói, em xin lỗi. Anh luôn nói như vậy sẽ không giải thích cho cô biết mối quan hệ giữa anh và Lệ Du Nhiên, lại để cô suy nghĩ lung tung. Đó là nguyên nhân khiến cô lo lắng được mất. Nhưng nếu tàn nhẫn mở vết thương lòng của người khác chỉ để khiến bản thân thoải mái hơn thì thật sự ích kỷ đến mức nào? Lệ Dạ Kỳ giật mình, cúi đầu nhìn vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Anh xoay người, dùng bàn tay to lớn cầm điếu thuốc giữ cầm cô, hung hăng hôn lên môi cô. Ngôn Lạc Hy sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt lại. Hai tay vòng qua cổ Lệ Dạ Kỳ ngoan ngoãn đặt đôi môi đỏ mọng lên môi anh. Tim anh đau đến không thở nổi. Chỉ có yêu nhau thì trái tim cả hai mới ngày càng gần nhau hơn. Điếu thuốc trong tay rơi xuống đất. Lệ Dạ Kỳ hai tay nâng mặt cô lên càng hôn càng kịch liệt. Hồi lâu đôi môi dính chặt của hai người tách ra. Lệ Dạ Kỳ rũ mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc trên mặt cô. Hôn nhẹ lên đôi môi đỏ bừng của cô. Ôm cô ngồi trên mui xe. Giọng nói khàn khàn thì thầm vào tai cô. Hy Nhi, anh muốn em. Ngôn Lạc Hy nhắm chặt hai mắt, bàn tay nhỏ bé siết chặt áo sơ mi của anh. Lệ Dạ Kỳ, em thích anh. Động tác của Lệ Dạ Kỳ dừng một chút, dùng khớp đốt ngón tay to lớn của anh siết chặt cằm cô. Anh cụp mắt xuống, khóa chặt khuôn mặt xinh đẹp. Hy Nhi, mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt hạnh hỗn tạp thống khổ cùng vui mừng chậm rãi mở ra. Người đàn ông hài lòng hôn lên mí mắt ướt át của cô. Nói cho anh biết, thích bao nhiêu? Rất thích, rất thích. Làm sao bây giờ? Trong lúc bất chi bất giác, cô đã vứt bỏ vũ khí đầu hàng anh. Vậy thì cứ tiếp tục thích. Đừng dừng lại. Lúc bình minh, hai người nắm tay nhau trở về biệt thự bán sớn. Bất kỳ người nào có đôi mắt tinh tường cũng có thể cảm nhận được hơi thở yêu đương tỏa ra từ bọn họ. Vừa vào cửa, dì Đông đã đứng dậy. Thấy quần áo hai người đều nhăn nhúm. Cả đêm không về nhà. Nhất thời sáng tỏ, bà bước tới, nhận lấy bộ vest từ nam chủ nhà. Vui vẻ nói, bà chủ, trên người dính đầy cỏ khô thế này. Không phải tối qua lăn lộn trong bụi cỏ chứ? Em lên lầu thay quần áo. Ngôn Lạc Hy xấu hổ đến đỏ mặt đến cổ. Cô cúi đầu, tránh tay Lệ Dạ Kỳ, vội vàng chạy lên lầu. Lệ Dạ Kỳ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô, bắt gặp ánh mắt thích thú của dì Đồng. Lập tức nghiêm mặt nói, dì Đồng, dì rảnh lắm mà, không? Không, không, dì bận lắm. Dì Đông nhanh chóng xua tay. Cũng không biết mấy ngày trước là ai chọc giận vợ. Vội đưa túi lại hầm canh. Giờ thì ổn rồi. Bà già tôi cũng không cần lo lắng về việc cái nhà này ngày nào đó sẽ tan rã. Cuối cùng thì sau cơn mưa, Trời lại nắng. Lệ Dạ Kỳ nhìn dì Đông đi vào bếp. Anh cất bước lên lầu. Đi vào phòng làm việc. Anh đứng bên cạnh giá đỡ. Đưa tay rút ra một quyển sách. Mở ra bên trong xen lẫn một tấm ảnh chụp. Đó là Lệ Du Nhiên năm 18 tuổi. Cô mặc đồng phục học sinh đi gao với kiểu tóc đuôi ngựa. Mỉm cười nhìn vào ống kính. Trông trẻ trung và năng động. Anh nhắm mắt, đem quyển sách khép lại. Một lần nữa đặt trở lại giá sách. Xoay người đi đến cửa sổ trong suốt. Ngẩng đầu nhìn khu rừng xanh tươi bên ngoài. Du Nhiên, cô ấy là chị dâu của em. Khi nào có cơ hội anh sẽ dẫn cô ấy đến gặp em. Tạp, cảnh này diễn quá xuất sắc. Lạc Hy, Bạch Kiêu đến đây xem chiếu lại. Trần Ca phấn khích gọi hai người đi qua. Các người xem, biểu cảm của Lạc Hy thay đổi quá hoàn hảo. Ngôn Lạc Hy bị khen đến ngượng ngùng. Cô gãi đầu, chỉ là ngẫu nhiên. Bạch Kiêu đứng ở phía sau cô. Nhìn bóng lưng cô trầm tư suy nghĩ. Có quá nhiều tâm tư đặt ở trên người cô. Biến hóa rất nhỏ của cô. Anh đều nhìn thấy, cảnh hôm nay ngọt đến chết người. Vốn dĩ tưởng rằng với tâm trạng hiện tại của cô sẽ không thể diễn tốt cảnh này. Nhưng vừa rồi, anh hoàn toàn bị cô lôi cuốn vào trạng thái. Có vẻ như họ chính là Thất Hoàng Tử và Tô Thanh. Hai người yêu nhau trong bộ phim. Trần Ca không dễ dàng khen ngợi người khác. Có lẽ anh ta bị họ tra tấn hai ngày trước không thể vào trạng thái. Cho nên hôm nay Ngôn Lạc Hy biểu hiện đặc biệt. Anh ta rất vui vẻ. Ánh mắt Lạc Hy chính là đang yêu. Thật đúng lúc, cứ tiếp tục cố gắng làm tốt như thế. Đừng làm tôi thất vọng nữa. Trần Ca vỗ vỗ bả vai của Ngôn Lạc Hy. Sau đó yêu cầu nhân viên chuẩn bị bối cảnh tiếp theo. Ngôn Lạc Hy gật đầu. Đi đến phòng thay đồ tẩy trang. Lạc Hy, Bạch Kiêu gọi lại. Ngôn Lạc Hy quay đầu. Mỉm cười với anh. Sao vậy? Bạch Kiêu đi nhanh vài bước. Đứng bên cạnh cô. Kịch bản đã đổi lại rồi. Em biết không? Ừ, Ngôn Lạc Hy gật đầu. Ngước mắt nhìn Thẩm Trường Thanh và Cố Thiển cách đó không xa. Khẽ thở dài. Em chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Còn lại phải xem Thiển Thiển chống lại nổi ác ma vương nhà em ấy hay không. Bạch Kiêu theo ánh mắt của cô. Nhìn đôi tình nhân kia. Anh nói. Rất khó. Mặc Bác Trần trông vô hại với động vật và con người nhưng trong giới cũng không phải là người dễ ở chung. Có lẽ anh ta sẽ thỏa hiệp cũng không chừng. Ngôn Lạc nhìn Cố Thiển. Nhược điểm của Mặc Bác Trần là Cố Thiển. Chỉ cần lợi dụng điểm này thật tốt. Mặc Bác Trần thỏa hiệp là chuyện sớm muộn. Chỉ là cô đã đồng ý Lệ Dạ Kỳ. Sẽ không châm ngòi thổi gió. Bày mưu tính kế cho Cố Thiển đi phản kháng Mặc Bác Trần. Đây là điều kiện anh nhượng bộ. Bạch Kiêu rũ mắt nhìn cô. Nói thế nào nhỉ? Dùng lời đạo diễn Trần vừa rồi. Cả người cô đều tản ra hơi thở yêu đương cuồng nhiệt. Cô và Lệ Dạ Kỳ quay về với nhau rồi. Cách chương.